Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Xuất chinh. Đại hải tặc thời đại thứ 23 năm, ngày 1 tháng 7, hôm nay là tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh thời gian. Trên trăm chiếc to to nhỏ nhỏ chiến thuyền sắp hàng chỉnh tề trên mặt biển, tinh kỳ bay lên, khí độ nghiễm nhiên. Trên thuyền, các binh sĩ lui tới, lôi kéo lấy vật tư. Đây là một hồi chiến tranh, tiếp tục thời gian dù ai cũng không cách nào đoán chừng. Cần thiết nước ngọt, đồ ăn chờ tài nguyên đều phi thường trọng yếu. Ngoại trừ trên trăm tàu chiến hạm bên ngoài, phía sau còn sẽ có đại lượng vật tư tàu tiếp tế đội liên tục không ngừng tiến về chiến trường. Cũng may mắn Rốt từ Hoàng Kim Đế trong tay thu được một nhóm lớn tài vật, lại rảnh rỗi ở giữa cửa nối thẳng Tây Hải, lúc này mới gom góp đến đầy đủ vật tư. Bến cảng bên trên, đầu người chen chen, vô số người tới nơi này vì chiến sĩ tiễn đưa. Tại vương thất hộ vệ ước thúc dưới, trên trận bầu không khí lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm. Trên đại đảo, Riku vương cùng Rebecca chờ vương thất thành viên đứng ở hai bên chính cung kính chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời triệt để mọc lên, Rốt thân ảnh dần dần xuất hiện ở phía xa. Hắn chắp tay mà đi, đi theo phía sau Herbert, Robin, Hancock bọn người. Càng đằng sau thì là Hirudin chờ cự nhân binh đoàn. Cự nhân dẫm đạp đại địa, phát ra ầm ầm thanh âm. Cái kia hình thể khổng lồ, để Dressrosa đám nhân dân không tự chủ liền có loại an tâm cảm giác. Trên trận một mảnh lặng im, không có người nói chuyện, Rốt cũng không có mở miệng. Hắn mang theo Robin cùng Hancock leo lên kỳ hạm, đứng ở boong tàu phía trước, sắc mặt yên lặng. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại tấm kia khuôn mặt anh tuấn bên trên, lộ ra như vậy thần thánh. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn, vô luận là bình dân vẫn là các binh sĩ, một cỗ mãnh liệt lòng tin bỗng dưng từ đáy lòng phun ra ngoài. Phảng phất chỉ cần thấy được đạo thân ảnh này, bọn hắn liền đem đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc. Sau một khắc, không hẹn mà cùng, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Vô số binh sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn chín ngày, giống như từng cái dữ tợn sắt thép cự thú khôi phục, tản mát ra băng lãnh mà khí tức túc sát. Ông trời của ta, đây chính là Dressrosa quân đoàn sao? Cái này thật vẫn là hải tặc sao? Vô số người run lẩy bẩy, da mặt không ngừng run run. Hải tặc là vô tự biểu tượng, nhưng bây giờ Dressrosa lại hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến không ít tâm tư mang ý xấu người đều là bỏ đi tâm tư. Xuất chinh, vô số binh sĩ gào thét bên trong. Cái kia trên tàu chỉ huy, một đạo uy nghiêm đạm mạc, hùng vĩ như thiên âm thanh âm quanh quẩn tại ngàn dặm trời cao phía trên. Như một bàn tay lớn đè xuống đầy trời binh qua chấn động, vô số người tiếng giống cũng là im bặt mà dừng, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Toàn bộ Dressrosa do loạn xị bát nháo gào thét, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Chỉ ở một cái nháy mắt, cái gì là kỷ luật nghiêm minh? Đây chính là kỷ luật nghiêm minh. Biển trời trong lúc đó, đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ binh sĩ, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, để nhìn thấy đây hết thảy người, tất cả đều trong lòng phát lạnh, nhất là chính phủ phái tới gián điệp, càng là khó có thể tin, một nhánh thành lập không đủ 2 năm quân đội, vậy mà so với hắn tại hải quân bản bộ bên trong nhìn thấy tinh nhuệ hải quân còn muốn kỷ luật nghiêm minh, không, đơn giản không thể so sánh. Tuyệt đối uy vọng, Trảm Long kiếm hào bản nhân, vậy mà tại Dressrosa có khủng bố như thế lực hiệu triệu. Tên kia gián điệp nhìn về phía trên tàu, Chiến chỉ huy vô thượng thân ảnh. Lúc này người kia phảng phất mang theo vô tận hào quang sáng chói, liền trên bầu trời mặt trời đều bị đè xuống. Theo mở lời, rộng lớn to lớn, khủng bố vô biên khí tức, liền cuồn cuộn mà động, che đậy chín ngày, sóng cả phun trào biển cả, cũng vì đó đứng im. Đây là khí phách bực nào? Bế Nghễ thiên hạ, nhìn quanh Bế Nghễ ở giữa, khí thôn vạn dặm như hổ. Hạm đội chậm rãi lái rời Dressrosa. Trên tàu chiến chỉ huy, Hancock tràn ngập sùng bái nhìn xem Rốt, trên khuôn mặt mang theo đỏ ửng, hai mắt mông lung, cực giỏi, quá bá khí, loại kia kinh người khí tràng, đơn giản trực kích trái tim, để cho người ta vì đó run rẩy, coi như lấy Robin tỉnh táo, đều có chút chịu không nổi. Dùng một câu nói chính là, vừa vặn một sát na kia Rốt, lực hấp dẫn đơn giản phá cực hạn. Rốt đối với chuyện này là không thèm để ý. Hắn luôn luôn rất anh tuấn. Hải quân như thế nào? Robin hít sâu một hơi. Đáp, hải quân bản bộ cũng không có giấu giếm hành tung ý tứ. Hẳn là muốn cùng chúng ta đánh một trận chính diện hội chiến. Dự tính quyết chiến địa điểm sẽ ở Way Hải Vực. Đã dạng này, Rốt khẽ gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói, liền trực tiếp chạy tới đi, về sớm một chút cử hành tiệc ăn mừng. Jinbi, tại, Jinbi lập tức tiến lên, khuôn mặt nghiêm túc, gia tốc hải lưu, rõ, Jinbi đáp ứng, sau đó liền mang theo chính mình ngư nhân bộ đội, đi dưới mặt biển gia tốc hải lưu. Không bao lâu, tốc độ của hạm đội liền đề cao một cái cấp bậc, theo gió vượt sóng. Ngày thứ hai, cũng tức là đại hải tặc thời đại thứ 23 năm. Ngày mùng 2 tháng 7, Dressrosa hạm đội tiến vào Way Hải Vực. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, nhưng là thế giới mới khí tượng, ai cũng không dám khinh thị. Dù là thời tiết tốt đẹp như thế, trong hạm đội Hoa Tiêu vẫn như cũ cẩn trọng, đo lường tính toán lấy tốc độ gió, nhiệt độ chờ một hệ liệt khả năng tạo thành thiên tượng biến hóa thừa số. Lúc đầu Edward hải chiến, Golden Lion thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng cuối cùng lại bởi vì một hồi mưa to mà bại trận. Từ đó về sau, không còn có người dám xem thường thời tiết khí tượng tác dụng. Huống chi, trước không lâu đảo Zoya chi chiến, Rốt còn từng dựa vào thiên lôi hủy diệt băng hải tặc Big Mom gần nửa tinh nhuệ đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi vào vùng biển này về sau, toàn thể hạm đội đã tiến vào tối cao đề phòng, bởi vì ở chỗ này, tùy thời đều có thể tao ngộ hải quân. Ước chừng nửa giờ sau, thời gian đi vào giữa trưa, nóng bức ánh nắng chiếu xuống, để cho người ta mồ hôi đầm đìa, tin tức chim trở nên nhiều hơn. Robin xoa xoa mồ hôi trán, ánh mắt lấp lóe nói, đây là một cái lại rõ ràng bất quá dấu hiệu, bọn hắn sắp cùng hải quân bản bộ va chạm. Quả nhiên, sau 10 phút, xa xôi cuối tầm mắt, liền xuất hiện một mảng lớn bóng đen, dưới ánh mặt trời, bọn hắn phảng phất như u linh tới gần, tốc độ thật nhanh, không bao lâu, liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái kia rõ ràng là một nhánh do tàu chiến bọc thép tạo thành sắt thép quân đoàn. Nhiều như rừng, chừng trên 100 chiếc, tại trên thế giới này, tạm thời còn chỉ có hải quân phân phối có tàu chiến bọc thép. Mặc dù hải tặc thế giới có là đầu gỗ so sắt thép cứng rắn, thế nhưng mang theo kim loại cảm nhận, sắt thép bao trùm chiến hạm, vẫn là cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Rốt chắp tay đứng ở kỳ hạm bong tàu phía trên, chạm mặt tới gió biển, thổi đến áo quần hắn bay phất phới, mái tóc dài màu đen cũng bay múa theo gió. Hắn sắc mặt yên lặng, ánh mắt đạm mạc hướng đối diện nhìn lại, chỉ trong nháy mắt liền khóa chặt lại một thân ảnh. Hải quân nguyên soái Sakazuki, Trảm Long kiếm hào, Akainu đồng dạng thấy được rốt. Hắn vốn cho là mình sẽ rất kích động, rất hưng phấn, nhưng đến giờ khắc này, Akainu lại phát hiện, chính mình vậy mà phá lệ yên lặng. Đúng vậy, yên lặng, tại hải quân bản bộ toàn lực xuất kích dưới, còn có thiên vương làm đòn sát thủ. Akainu hoàn toàn nghĩ không ra rốt làm sao có thể thắng. Đã xác định là tất thắng chi cục, Akainu đương nhiên không đến mức quá kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.